Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2570, chương 2571, Hoàng Linh cấm vệ quốc khánh khoái lạc. Lữ Phủ Gia Yến cũng không có lời đại gia tộc chết như vậy tấm. Có lẽ là gia gia bối cùng tôn bối ăn cơm, không có bậc cha chú nguyên nhân, lại hoặc là nhiều hai cái quỷ linh tinh quái cháu gái nguyên nhân. Bầu không khí rất là nhẹ nhõm, cơm tối một mực đang nhẹ giọng cười nói trong tiến hành. Đồ ăn ăn không sai biệt lắm, Lữ lão gia tử đợi đại gia hỏa nhất nhất dùng qua xúc miệng thủy. Lúc này mới ngồi thẳng người, ho nhẹ một tiếng, Diệp Chân biết, chính sự muốn tới, gần nhất trong phủ mọi việc rất lợi hại thuận, Tử Đồng thai tướng rất lợi hại vững vàng. Chỉ nhi tu vi cũng lần nữa đột phá, còn có côn nhi hai cái thị thiếp, cũng đều mang bầu, có thể nói là việc vui liên tục. Lữ lão gia tử mới mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt liền rơi vào Diệp Chân cùng Lữ Thanh Trúc trên thân. Lữ phủ cái này ba cái tiểu trong gia đình, trước mắt liền Diệp Chân cùng Lữ Thanh Trúc còn không có bất cứ động tĩnh gì. Tới tham gia gia yến trước, Diệp Chân liền biết sẽ có chuyện như thế, không nghĩ tới Lữ lão gia tử vậy mà nói trịnh trọng như vậy. Giờ phút này mọi người hoặc hiếu kỳ hoặc chờ mong ánh mắt nhìn soi mói. Liền lấy Diệp Chân tâm cảnh, đều có chút không chịu đựng nổi. Chớ nói chi là Lữ Thanh Trúc, con trai chỉ còn tốt, tiện nghi tiểu cữu ca Lữ Côn lại là đắc ý gật gù đắc ý. Hướng về phía Diệp Chân nháy mắt ra hiệu, Diệp Chân tại Lữ Phủ trong tiền tiền hậu hậu ngốc nhanh tiểu thời gian nửa năm. Cùng Lữ Côn cũng coi là rất quen, tiểu tử này, trên thân cũng có rất nhiều quý tộc con cháu tập tính. Không ít, nhưng cũng còn chưa tới hoàn khố trình độ, Lữ lão gia tử quản giáo bình thường vẫn là có phần nghiêm. Lúc này hướng về phía Diệp Chân nháy mắt ra hiệu. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa, ngươi nhìn ta bao nhiêu lợi hại. Hai cái tiểu thiếp dạ dày đều lớn hơn, ngươi bên kia còn một điểm động tĩnh đều không có. Đối với cái này, Diệp Chân không nhìn thẳng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn. Đối với điểm này, Diệp Chân là thật không có cách nào phát lên một điểm so đấu ý tứ. Lữ Thanh Trúc trước mắt không có mang bầu nguyên nhân là không cùng Diệp Chân động phòng. Nhưng theo Diệp Chân, liền xem như Diệp Chân cầm thú một điểm, động phòng, cũng chưa chắc có a. Còn tại Hồng Hoang Đại Lục lúc, Diệp Chân tại sư tỷ Liêu Phi Bạch trên thân dùng bao nhiêu khí lực. Đến bây giờ dạ dày một điểm động tĩnh đều không có. Cái này cùng Diệp Chân tu vi có quan hệ. Tu vi càng cao, con nối dõi càng gian nan. Có thể là hoàng linh giới bên này bởi vì nhân khẩu vấn đề nguyên nhân. Phương diện này nghiên cứu càng nhiều một chút. Nam tử tu vi tại giới vương cảnh là một nấc thang. Tu vi nếu là đột phá giới vương cảnh, làm cho nữ tử thụ thai tỷ lệ liền giảm mạnh. Đạo cảnh lại là một nấc thang. Nếu là đột phá đạo cảnh, muốn con nối dõi thì càng khó. Cho nên, cho đến bây giờ, Lữ Côn tu vi bị Lữ lão gia tử gắt gao kẹt tại huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong. Một mực không có đột phá. Nhưng Diệp thật đáng buồn là, năm đó hắn tu là còn tại nhập đạo cảnh thời điểm. Cũng không có nhượng Lục La cùng Phong Nhẹ tháng có hài tử a. Bất quá, hiện tại Diệp Chân tựa hồ cũng tìm tới một điểm nguyên nhân đột phá. Chất đột phá. Tỷ như tại hoàng linh nhất tộc trong, sinh mà tứ sắc nguyên linh tộc nhân, nếu là ngày nào đó đột nhiên liền tấn thăng làm ngũ sắc nguyên linh. Loại này chất đột phá vừa xuất hiện, vậy hắn con nối dõi liền sẽ trở nên vô cùng gian nan. Bởi vậy mà xem, Diệp Chân cảm giác, hắn nhiều năm như vậy hài nhi cực ít nguyên nhân. Khả năng cũng là bởi vì hắn năm đó rất sớm đã từ tam sắc hồn quang đề bạt thành tứ sắc hồn quang. Nguyên nhân, vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liền nhớ lại tại phía xa chân huyền đại lục trưởng thành Xích Linh Nhi. Đột nhiên, Diệp Trần cũng có chút muốn xích Linh Nhi. Tỷ phu, nghĩ gì thế? Ta qua, tỷ phu, ngươi không đến mức trang thất thần đi. Chỉ chút chuyện như vậy. Đừng lo lắng, hôm nào ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi mấy cái. Thất thần bị tỉnh lại Diệp Trần, trực tiếp cho liên tục cho Lữ Côn mấy cái bạo lật. Ta nhìn tiểu tử ngươi ra lại ngứa. Cái này khiến Lữ Côn cùng Lữ Phủ trong mắt mọi người đều là sinh kỳ dị sắc. Lữ Côn huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi thật lâu. Diệp Trần trước đó vài ngày bất quá mới huyền bản cung cảnh ngũ trọng mà thôi. Thế nhưng là, bất quá lúc nào địa điểm nào, chỉ cần Diệp Trần muốn cho Lữ Côn bạo lật, Lữ Côn liền tuyệt đối tránh không. Dù là sớm chuẩn bị cũng tuyệt đối tránh không. Làm Lữ Côn trực tiếp không còn cách nào khác. Nhìn lấy cả nhà trò chuyện vui vẻ bộ dáng, Lữ lão gia tử trong lòng đau đớn chợt lóe lên. Sau đó, bỗng nhiên liền quyết định, loại hạnh phúc này, cuối cùng vẫn là ngắn ngủi. Muốn lâu dài, cuối cùng vẫn là muốn làm thành sự kiện kia. Đó mới là chúng ta Lữ gia căn. Một tiếng ho nhẹ, toàn bộ phòng khách liền an tĩnh lại. Các ngươi đều biết, bởi vì hướng Hồng Hoang phái ra quân viễn chinh nguyên nhân, chúng ta Hoàng Linh cấm vệ xuất hiện đại lượng lỗ hổng. Ngày trước, nữ vương bệ hạ hạ đạt thánh mệnh, đem tại cả nước bên trong đại lượng tuyển chọn Hoàng Linh cấm vệ, lấy bổ sung Hoàng Linh cấm vệ mức lỗ hổng. Lữ lão gia tử ánh mắt từ trên bàn mấy nam nhân trên thân khẽ quét mà qua. Tại chúng ta Hoàng Linh giới, Hoàng Linh cấm vệ cơ hồ là sở hữu quý tộc tử đệ tấn thăng thông đạo. Ngày sau kém nhất phong cái một quan viên nửa chức là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, Hoàng Linh cấm vệ còn có cơ hội lấy được càng thêm chân quý tu luyện cơ duyên. Một ngày kia, để cho các người nhẹ nhõm đột phá đạo cảnh cũng không thành vấn đề. Dừng một cái, lại nói, theo nữ vương bệ hạ ý chỉ, nam nữ không hạn, bất quá chúng ta Lữ gia nữ nhân phần lớn đều mang bầu, liền không đi. Lão phu ý là nhượng con trai Trì Địch Khoát Hải Lữ Côn ba người các ngươi đi làm Hoàng Linh cấm vệ, các ngươi ý như thế nào? Tại Lữ lão gia tử mở miệng nói Hoàng Linh cấm vệ lúc, Diệp Trần liền đã biết khả năng cũng là như thế cái tình huống. Đối loại này an bài, Diệp thật không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao hắn tu vi còn cần hơn mấy tháng tài năng phục hồi. Ở đâu làm hao mòn thời gian, không phải làm hao mòn đây. Toàn bằng gia gia an bài, Diệp Trần cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta cũng toàn bằng gia gia an bài. Lấy Diệp Trần làm điểm mốc con trai Trì cũng ngay sau đó tỏ thái độ, còn thuận miệng lại hỏi nói, ra ra, cũng không biết Hoàng Linh cấm vệ có cái gì chọn lựa tiêu chuẩn. Chúng ta ba có thể hay không đều tuyển chọn? Nghe vậy, Lữ lão gia tử cười lên ha hả, yên tâm đi, Hoàng Linh cấm vệ làm ta Hoàng Linh nhất tộc lớn nhất tinh nhuệ quân đội. Tu vi yêu cầu là huyền bản cung cảnh, ba người các ngươi cũng không có vấn đề gì. Mà lại, chúng ta Lữ thị làm quý tộc, trên tay thân thể cũng là 10 người tuyển danh ngạch. Chúng ta Lữ thị danh sách đề cử, toàn bộ miễn thử trúng tuyển. Ra ra, có thể không đi được không? Lữ Côn cau mày lông đều nhanh nhăn lại tới. Tại Lữ phủ hào hào con ông cháu cha không thích đáng. Chạy tới khi Hoàng Linh cấm vệ bị người quản, hắn đây không phải tự tìm phiền phức sao? Có thể, nếu như ngươi nguyện ý hoàng trước thần điện làm khổ tu tế ti lời nói. Lữ lão gia tử từ tốn nói, Lữ Côn mặt lập tức liền khổ, ta não tử nước vào mới có thể qua hoàng trước thần điện làm khổ tu tế ti. Ngươi chỉ có thể hai chọn một. Lữ lão gia tử trong giọng nói tràn đầy không dung nghi vấn sắc. Ra ra, ta qua, ta đi làm Hoàng Linh cấm vệ còn không được mà. Nhìn lấy Lữ Côn hời hợt bộ dáng, Diệp Trần hơi nghi hoặc một chút. bởi vì trước cho Diệp Chân cùng con trai chỉ hội hao tổn tiềm lực thọ nguyên tốc thành công pháp. Diệp Chân đối Lữ lão gia tử thái độ một mực có giữ lại. Lão gia tử này đối con cháu nhà mình có lẽ hiền lành, nhưng đối những người khác vậy coi như không nhất định. Cho nên hôm nay nói muốn an bài Diệp Chân bọn họ đi làm hoàng linh cấm vệ, Diệp Chân liền có thể cảm giác có vấn đề. Trước cho tu luyện công pháp tăng cao tu vi, sau đó an bài đi làm hoàng linh cấm vệ, thấy thế nào làm sao giống như là lâu dài mưu đồ. Nhưng hôm nay nhượng Diệp Chân ngoài ý muốn là Lữ lão gia tử vậy mà đem hắn tôn tử Lữ gia dòng độc Đinh Lữ Côn cũng phải cùng nhau phái đi làm hoàng linh cấm vệ. Cái này liền có chút không hợp với lẽ thường. Nhượng Diệp thật nghĩ không thông. Diệp thật sự cho rằng Lữ lão gia tử cái này nhất an hàng đến tiếp sau khẳng định còn có kế hoạch. Nói không chừng rất nguy hiểm, nhưng bây giờ lại làm cho hắn độc tôn cũng thêm tiến đến. Thật sự là làm Diệp Chân nhìn không thấu. Nhìn không thấu về nhìn không thấu, Diệp Chân vẫn còn vui vẻ tiếp nhận an bài. Qua hoàng linh cấm vệ, tiếp xúc đám người không giống nhau, nói không chừng có thể trùng hợp tìm tới thải y Hạ Lạc đây. Bất quá, một khi qua hoàng linh trên núi làm hoàng linh cấm vệ, Diệp thực sự hành động liền không có hiện tại như thế tự do. Nhất là cùng Hồng Hoang Đại Lục định kỳ liên hệ, cho nên muốn trước giao phó một chút. Đêm khuya, Diệp Chân đợi Lữ Thanh Trúc ngủ say về sau, lưu lại một thận ảnh phân thân, chân thân lại là thẳng độn địa cơ sở, chuẩn bị cùng Hồng Hoang Đại Lục bên kia liên hệ. Diệp thật không biết là hắn rời đi không bao lâu, trong lúc ngủ mơ Lữ Thanh Trúc một cái xoay người, đầu ngón tay thói quen ôm hướng Diệp Chân thời điểm ôm cái không liền mãnh liệt mà thức tỉnh, nhìn lấy chính mình tùy tiện xuyên qua Diệp Chân bên eo ngón tay. Thất thần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.